Trường sinh giới, chương 642, Hoàng Vẫn, góc truyện audio.com. Người đăng, Boss Cường Đại Tiểu Thạch Hoang. Vào đúng lúc này cũng là vĩnh hằng duy nhất, uy thế nhật nguyệt, hắn tuy rằng không nhúc nhích, thế nhưng là có khi thon sơn ha tư thế, bế nghệ thiên hạ phong thai. AP bức bảy đại thạch nhan vương giả toàn bộ hạ thấp xuống kiệu ngạo đầu lao. Vang dội cổ kim, ai khoang địch, nay đó là hắn giờ khắc này chan thực khắc họa. Chỉ là, ngay khi này sẽ khi, lam, len tuyệt đỉnh, nhìn xuống chư thiên vạn giới thời khắc, tiểu thạch hoang cai chan đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Một tiên nhìn thấy ma giật minh mau tươi chậm dai chảy xuôi ma xuống. Tiếp theo là toàn than các nơi, xuất hiện từng đạo vết mau, điểm điểm vết mau như la dây đặc mạng nhện. Trải rộng toan than của hắn, kinh người biến cố xảy ra, mười phan vẹn mười tiểu thạch hoang, hắn như la tinh xảo đồ sứ gặp manh liệt va chạm giống như vậy. Toan than ngang dọc giao nhau ra từng vết nứt, hắn cai kia cai thế vo song than thể ở dạn nứt. Không có ai biết xảy ra cai gì, song len cảnh giới đỉnh cao nhất tiểu thạch hoang dĩ nhiên đang chảy mau. Hình thể ở tan vỡ. Bảy đại vương giả toàn bộ cúi đầu lo, không đam lam một cử động nhỏ nào, dù cho nhận biết được tiểu thạch hoang ở hướng đi hủy diệt. Thế nhưng bọn họ vẫn như cũ không đam manh động, lúc này nay nha một, không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất, hắn có thể dễ dàng hủy diệt bất luận người nào. Như vậy à, như vậy, tiểu thạch hoang tóc rối bời phi dương, ngưỡng vọng bao trời, con ngươi sâu thẳm cực kỳ. Hắn tựa hồ đang cung trong coi u minh người kia đối thoại. Tuy rằng hắn than thể ở dạn nứt, mạng nhện giống như vết rách càng ngày càng nhiều. Thế nhưng khi thế của hắn càng ngày càng cường thịnh, như biển lớn đang phập phồng, che ngợp bầu trời khi tức bao phủ toàn bộ hồng hoang đại địa. Bảy đại thạch nhan vương giả lào đa lào đảo, bọn họ như nộ trong biển thuyền con, tuy thời có thể bị ngập trời song biển bắn chim. Trong lòng tràn ngập sợ hãi, tiểu thạch hoang ngạo thị thiên cổ, kinh sợ chư thiên, quả thật cai thế hoang chủ, tràn trinh lam được phò địch thiên hạ, thế nhưng là khó có thể lau dai tồn tại tiếp, ầm hắn lồng ngực nứt ra một cái khủng bố lỗ mau. Một cỗ tinh huyết giang trao ra, lập tức liền đem mộ bên trong thế giới xuyên thủng, tiểu thạch hoang trầm ngâm không nói gì, vĩ đại than thể yên tĩnh bất động, như núi cao. Qua rất lâu mới chậm rãi duỗi ra một cái tay, đem cái kia bắn tâu ra tinh huyết thu hồi, từng vệt hao quang mau mau tràn ngập mộng ảo sắc thai. Ở hắn bàn tay chậm rãi lưu truyền, liêu dị mau tươi, đờ diễm hồng, tràn ngập không di xanh được sức mạnh lớn. Một giọt tinh huyết, có thể hủy diệt một thế giới. Thế nhưng tác dụng gì? Nghe được hắn nói như vậy, tất cả mọi người đều cảm ghi ác sởn cả tóc gai. Bảy đại thạch nhan vương căng đêm không đam vọng động, như hoa thạch đứng yên ở đó. Một giọt tinh huyết có thể hủy diệt một thế giới. Giờ khắc này tiểu thạch hoang nếu la phát điền, chẳng lẽ có thể đem chư thiên vạn giới dỡ xuống. Buổi trưa thi lại gì? Nguyệt man thi lại thiệt thôi. Thiên địa kho khuyết, tiểu thạch hoang lời nói bình tĩnh. Hắn đứng ở trung ương trên mặt đất, không nhìn bảy đại thạch nhan vương. Trong con người la vo tận quạnh hưu. Mộ bên trong thế giới ở biến thanh cho bụi, manh mông hồng hoang thiên giới, xuất hiện ở mọi người tầm nhìn, cổ địa hoàn toàn hoang lương, mười vạn dặm địa vực sinh cơ đều không, thở nhỏ hoang lăng bên trong vạn giới tiết điểm biến mất rồi. Chỉ có bảy ngôi mộ lớn cung cai kia bia mộ bảo lưu lại. Tiểu thạch hoang phong tầm mắt tới hồng hoang đại địa, trong con người tràn ngập lưu luyến, sau đó vào đúng lúc này. Lời của hắn chấn động chư thiên, truyền khắp vạn giới, làm cho tất cả mọi người cường giả đều trong lòng sinh ra sợ hãi. Không người muốn đánh với ta một trận sao? Bình thản lời nói, không có chút rung động nào ngữ khi, cũng không leng keng, cũng không cao ngang, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người trong lòng mạo khí lạnh. Không có người sao, đặt chân lên đỉnh cao nhất, muốn thử tay nghề nhưng không thể. Lời nói như vậy, càng đem khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gai, đặc biệt là hiện trường bảy đại thạch nhan vương, thần kinh căng thẳng tới cực điểm, ai cũng chạm trán, tiểu Thạch Hoang muốn tìm một cái địch thủ, nhưng không thể, không có ai sẽ đến chịu chết. Ở hắn sừng sững chư thiên vạn giới, hắn khó có thể tìm được đối thủ, ai đánh với ta một trận. Chư thiên vạn giới yên tĩnh, không người nào đam theo tiếng. Tu luyện tới như vậy cảnh giới, khắp cả vấn thiên hạ, không người trả lời, nay vốn là ngạo thị thiên cổ vinh quang. Thế nhưng tiểu Thạch Hoang nhưng tràn ngập cô đơn, tâm nguyện cuối cùng cũng không đạt thành. Quan cổ thông lệnh, đúng vào lúc này, tiểu Thạch Hoang đột nhiên hét lớn ra như vậy bốn chữ. Bỗng dưng, bảy đại vương giả khắp cả người phát lạnh, bởi vì hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn biến dạng. Trong lúc hoảng hốt bọn họ trở lại thời thai cổ, chu vi lờ mờ, đứng thẳng từng cai cao to vĩ đại bóng người. Bất kể là tiêu thần vẫn là kha kha, cũng hoặc là nay bảy đại vương giả, toàn bộ long sinh han khi, chu vi AP lực cường đại kia để bọn họ có cảm giác nghẹn thở. Nhìn không rõ ràng, xem không hiểu, tất cả xung quanh phi thường mơ hồ, phảng phất là chiến trường, vừa giống như là hoang vu đại gâu bi, vài đạo hung vĩ bong người, hướng về tiểu Thạch Hoang ra tay rồi, ầm đung vào lúc này. Kinh thiên động địa chiến ý sụp đổ rồi một phương đại thế giới. Như thật như ảo, như là ở chư thiên vạn giới xuyên hành, đung mai đến tận cuối cùng, tiểu Thạch Hoang than thể dung bàn bạt, chu vi cái kia hoảng hốt cổ cảnh mới toàn bộ biến mất. Mọi người từ cái kia nghi tự trong thai cổ thiên địa trở lại hiện thực. Khiến người ta cảm thấy khiếp sợ sự tinh xảy ra, tiểu Thạch Hoang xương chán chen xuất hiện một cái do răng bắt mắt chỉ động. Thời thai cổ đại năng, không có để ta thất vọng, vẻn vẹn một câu nói này, liền để trong lòng mọi người hoàn toàn lạnh lẽo, rất hiển nhiên bọn họ mới vừa rồi không phải ảo giác. Quan cổ thông kim, vừa mới tiểu Thạch Hoang lấy vào thượng, đi chỗ đo thời thai cổ cung người tiến hành rồi một trận chiến đấu. Là cung cấp bậc chiến đấu, hoành lại là một tiếng rung mạnh, tiêu thần cảm giác chu vi lại lam mơ hồ. Bảy đại vương giả trong long lần thứ hai bay lên hàn ý, không tưởng tượng sát ý. Tràn ngập ở mỗi một góc, cực hạn chiến ý sụp đổ rồi tất cả. Tiểu Thạch Hoang lại cùng người xảy ra chiến đấu, đung tựa như ảo mộng trăng cảnh, lại một lần nữa như gợn song biến mất. Mọi người khiếp sợ phát hiện, bọn họ lại trở về. Tiểu Thạch Hoang thai dương bị xuyên thủng, mau tươi chảy cuồn cuộn. Thế nhưng hắn nhưng không có ủ rũ, phản mưa móc ra một tia giải thoát vẻ mặt, tương lai cường giả tối đỉnh, cũng không có để ta thất vọng. Nay một lần, mọi người so với vừa nay con muốn cảm giác chấn động. Thời thai cổ co đại năng có thể cung song lên đỉnh cao tiểu Thạch Hoang tranh đấu cũng không hề khiến người ta hoài nghi. Dù sao đó là một cái trong sao ông anh niên đại. Thế nhưng tương lai nhưng cũng có người có thể cung hiện tại tiểu Thạch Hoang phan cao thấp. Cái này ý nghĩa liền rất khác nhau rồi. Sẽ là ai? Sẽ là người nào? Bây giờ hắn xuất thế sao? Là thiên giới người nào ba chủ? Cũng hoặc chính là hiện trường bên trong thể một cái nào đau vương giả? Ở con đường này chen, ta không phải co độc. Tiểu Thạch Hoang lộ ra hiểu do thốt vẻ mặt. Nói. Thời thai cổ, có thể truyền thuyết đại năng có thể chặn ta, vo tận năm tháng sau, cũng có tan sinh cường giả tối đỉnh có thể đối đầu ta. Có người cung ta đứng ở đồng dạng độ cao, ở đây bảy đại vương giả, đều phi thường chấn động, đáng tiếc, bọn họ cũng cung ta giống như vậy, nhất định không thể lao dai, kết cục cung ta như thế. Nói tới chỗ này, tiểu Thạch Hoang dù sao cũng hơi tiếc nuối. Nói, có hai người nay ngăn cản, ta không thể nhằm phía xa hơn thai cổ cung tương lai. Không biết còn có mấy người đạt đến như vậy cảnh giới. Hoặc là, nói tới chỗ này, hắn không lên tiếng nữa, mà là vận dụng hết thị lực, nhìn phía tuyên cổ, đang tiếc ầm một tiếng. Thời không diệt vong, hắn vọng không tới phần cuối. Cũng trong lúc đó, ở trên đầu hắn xoay chậm chậm tam hoang kinh. Hạ rơi xuống, tiểu Thạch Hoang tiếp ở trong tay vuốt nhẹ, tự nói, chủ nhan của ngươi, đạt đến cảnh giới cỡ nào? Bảy đại thạch nhan vương giả tự nhiên biết hắn là đang nói tam hoang kinh thời thai cổ chan trinh chủ nhan. cũng là cái kia ban đầu nhất luyện hoa ra gương đa người. Cực điểm thăng hoa, ta than đi xa, tiểu thạch hoang đột nhiên phát sinh như vậy một tiếng giống to. Truyền khắp chư thiên vạn giới, hết thảy thạch nhan vương giả toàn bộ tam thần chấn động. Một mảnh ánh sáng bao phủ tiểu thạch hoang, hắn muốn vỡ ra hoàn toàn mong lung không gian, nhưng cuối cùng nhưng vo lực buông xuống hai tay, tràn ngập liền ham, vạn vật co khuyết, cực thịnh thi lại suy, buổi trưa thi lại di, miệt man thi lại thiệt thôi, đại đạo co cấu, hoàn mỹ tất bị hủy, tiểu thạch hoang phong tầm mắt tới hồng hoang đại địa, chuyện cũ từng hình ảnh, ở trước mắt hắn hiện lên ma qua. Cao châu vâu năm tháng một đi không trở về, hắn một đời tràn ngập vinh quang, đạt đến người cực hạn, vang dội cổ kim, nhất định đem vĩnh khắc chư yêu vạn giới trong lịch sử tu luyện. Sắp trở thành một mặt không thể vượt qua phong bi, vì theo đuổi càng cao xa hơn cảnh giới, hắn mới đi lên như vậy một con đường không có lối về. Kết quả làm sao đều không quan trọng, cuối cùng chớp mắt, hắn ánh mắt lưu chuyển ngàn tỷ năm. Hình ảnh ngắt quang ở cái kia mới bắt đầu tuổi ấu thơ. Một con thò ráp bàn tay lớn lôi kéo con nhỏ hắn đồng thời ở trên thảo nguyên mục dương. Nhưng nay thì hắn nhưng ở ngưỡng vọng bao trời. Nhìn kỹ dương canh hung ưng. Tam từ lau đi xa. Không có chú ý tới tự một bên than thiết cung từ ai. Từ đây, hắn như cái kia hung ưng giống như dương canh ma đi. Cuối cung xong lên tạn trời. Thế nhưng quay đầu lại, hắn lại trở về nguyên điểm, cho đến cuối cung thời khắc này, hắn nhìn xuyên kim cổ, lần thứ hai nhìn thấy con kia thò ráp bàn tay lớn. Con có cái kia phan than thiết cung từ ai? Vào đúng lúc này tiểu thạch hoang lại có nhiệt lệ chảy ra. Không có ai do rằng hắn lúc này tam tư, bảy đại thạch nhan vương không do, tiêu thần cũng là không do. Không một tiếng tiếng vang lanh lảnh truyền đến, tam hoang kinh hạ hạng chen đất, tiểu thạch hoang sức sống bị tuyệt diệt, chen mặt hắn mang theo nước mắt, nhưng cũng đọng lại một tia nụ cười. Không phải tiếc nuối, mà là chan trinh giải thoát cung hiểu ra vui mừng, mọi người từ hắn cái kia ảm đạm xuống trong con ngươi. Mơ hồ nhìn thấy một con thò ráp bàn tay lớn lôi kéo một cái con nhỏ bong người dần dần đi xa. Đây là một đời cai thế hoang chủ lưu lại cuối cung hình ảnh. Là hồi tưởng một đời sau cuối cung trang cảnh. Tất cả mọi người cảm thụ đều khác không như nhau. Tiêu thần cực lực đem tinh cảnh này dấu ấn ở trong đầu. Hắn loang thoang bắt được cai gì? Đúng vào lúc này, tiểu thạch hoang chen người cai kia để thạch nhan vương đều cảm ghi ắc sởn cả tóc cây đang sợ thần lực nhanh trong suy yếu. Không ngừng trôi qua. Như sinh cơ bừng bừng ốc đảo ở quạnh hưu, đã biến thanh âm u đầy tử khi đất không long, thế nhưng hắn vĩ đại than thẻ, nhưng vẫn như cũ ngang nhiên ma đứng, như là một toa phong bi bình thường đứng sừng sững ở đó. Chết rồi, rốt cục chết đi, cho đến rất lâu sau đó, thầy thi mới đi ẩn cuồng cười to lên, nói, dù cho ngươi quan cổ tuyệt kim thi lại làm sao? Quay đầu lại chung quy bất qua la một loi đất vang. Dù cho ngươi đánh khắp cả chư thiên vạn giới không có địch thủ thi lại làm sao? Quay đầu lại vẫn là chết đi. Thạch thi nhanh chan tiến lên. Hắn không chỉ có muốn tranh đoạt cái kia diện tam hoang kinh. Còn muốn xe bỏ tiểu thạch hoang tuân thể. Lấy tiết mối hận trong lòng. Thế nhưng, hắn do ra bàn tay lớn kia vẫn không có xúc tạp đến tiểu thạch hoang than thể. Hắn khiến như tranh xạo hoa bình thường kêu quay dị một tiếng. Than thể run rẩy nga, cũng lộn ra ngoài, không có bất luận la song năng lượng nào. Thầy thi bất qua là nhìn thấy tiểu thạch hoang cai kia lờ mờ trong con ngươi con kia thò khinh bàn tay lớn con co cai kia con nhỏ bong người vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Mà thôi, liền trinh minh kinh sợ thối lui trở về, dù chết cũng đang kinh ngạc lui thạch nhan vương. Tiểu thạch hoang loại uy thế này, đủ để ngạo thị thiên cổ. Tất cả mọi người đều vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Tiểu thạch hoang lưu lại hữu hình cung vật vô hình qua nhiều. Qua quý gia, một hồi đại chiến đa không thể phòng ngừa. Không có ai sẽ bỏ qua như vậy một bát kinh thiên bảo tàng. Cách chương.